Chương 531, đề phòng hộ tinh cát. Thiếu nữ gật đầu, bàn tay vung tên, tất cả công kích tan biến, đám người Mộ Dung phục, kể cả liệt phong thú đều bị một cô thực tượng kỳ quái giam cầm, cả người hôn mê bất tỉnh. Sau đó Hồ Nguyên Vũ cảm thấy hoa mắt, khi nhìn rõ tại thì đã thấy mình đang ở trong một sơn cốc non xanh nước biếc, cảnh sắc thanh tịnh mà hợp tòng người. Thiếu nữ váy đỏ ngồi ở bên bờ suối, đôi chân trần trắng nõn ngâm vào trong nước. Có chút tinh nghịch trêu chọc mấy con linh ngư đang bơi lội ở xung quanh, Hồ Nguyên Vũ nhìn có chút ngây người, cảnh đẹp, người càng đẹp hơn, nhất là khí chất yêu dị của nàng, mới là thứ để hắn kinh diễm nhất, hắn không để ý đám người Mộ Dung phục đang nằm ở bên cạnh, mà nhẹ nhàng đi tới một tảng đá ngồi xuống, chờ đợi thiếu nữ kể chuyện, ánh mắt của thiếu nữ như tâm vào hồi ức, sau đó từ từ kể về sư tôn của mình, bất quá nàng chỉ kể về tính cách và một vài kỷ niệm của mình với sư tôn. Chứ không hề đề cập tới bản thân, cũng không nói tên họ, thân phận, thời đại của mình. Biết đối phương không muốn đề cập, Hồ Nguyên Vũ cũng biết điều không dám hỏi nhiều, chỉ nghe nàng nói, nhưng giống như đang nghe ke chuyện ngôn tình vậy, để hắn có chút nhàm chán. Cái gì mà tay nắm tay dạy nàng kiếm đạo, cái gì mà hai người vượt qua ma uyên, tới tận hoàng tuyền ngắm hoa bi ngạn, cái gì mà cùng nhau chém giết dị ma tộc, cùng nhau ngắm trăng. Ngươi có hết hay không? Ta chỉ là muốn biết thân phận và tính cách của vị tử trúc chân nhân kia, để còn biết cách ứng phó sau này, chứ ai muốn nghe chuyện tình cảm của hai sư đồ các ngươi. Qua hơn một canh giờ, thiếu nữ mới kể xong, thấy Hồ Nguyên Vũ vẫn chăm chú lắng nghe, cũng không ngắt lời, nàng rất hài lòng nói, tiểu sư đệ, để ngươi chê cười rồi, sư tỷ đã vô số năm không cùng ai tâm sự, nên nói hơi nhiều. Không, đệ thấy rất thú vị, không ngờ sư tôn và sư tỷ lại có nhiều kỷ niệm như vậy. Thật đáng hâm mộ. Hồ Nguyên Vũ là ai? Kiếp trước làm giám đốc marketing, bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện, phán đoán tâm tư người đối diện, khen ngợi tân bốc, hắn đã luyện tới trình độ thượng thừa, bị tra tấn cũng đã tra tấn xong, lúc này làm sao có thể để mình mất điểm? Hồ Nguyên Vũ nghe hiểu ý của nàng, gật đầu nói. Sư tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ lực áp thiên kiêu cùng thế hệ, giành lấy giới chủ vị, để uy danh của sư tôn vĩnh thế lưu truyền. Thiếu nữ mỉm cười gật đầu, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm phù lục, nói đây là linh phù do sư tỷ tự mình khắc, có thể phát ra 3 lần công kích, dưới tán tiên tam kiếp, tất sát, dưới lục kiếp nếu không đề phòng cũng có thể trảm sát, chỉ là rất khó, còn thất kiếp trở lên, thì sư đệ tự cầu nhiều phúc rồi. Hồ Nguyên Vũ mừng rỡ nhận lấy linh phù, đây là bảo bối nha, có một vị sư tỷ như vậy thật là tốt, đâu giống như mẫu thân nhà mình, cái gì cũng có. Nhưng chỉ có loại vật này lại nhất quyết không cho. Còn về sau bại lộ, vậy sau này hẳn tính, dù sao là đối phương nhận sai, hắn không có nói gì nha, huống hồ võ kỹ pháp thuật hắn tu luyện đều là thật. Cảm ơn sư tỷ, nghe Hồ Nguyên Vũ nói, nụ cười của thiếu nữ càng ngọt, nhìn vị tiểu sư đệ mới quen kia lại càng thuận mắt hơn. Sư đệ là thái tử thần triều, còn được sư tôn truyền pháp, hẳn người ký thác kỳ vọng vào đệ rất cao, sư đệ nên cố gắng. Đừng phụ kỳ vọng của người. Thiếu nữ như có ám chỉ nói, thiếu nữ gật đầu nói. Ta còn có việc, đi trước một bước, sư đệ bảo trọng. À, nhớ đề phòng hộ tinh cát. Nói xong thân hình nàng hư không tiêu thất, trong không khí chỉ còn vương lại mùi hương kỳ lạ, loại hương này Hồ Nguyên Vũ chưa bao giờ ngửi qua, có chút nhẹ nhàng thoát tục, lại có chút ma mị khó tả, đề phòng hộ tinh cát sao? Ngay cả sư tỷ cũng nói như vậy. Xem ra cái hộ tinh cát này rất có vấn đề. Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, sau đó liếc nhìn đám người Mộ Dung phục, phất tay thu bọn hắn vào trong âm dương tạo hóa tháp, trước về kinh đã, sau đó lại từ từ thẩm vấn. Bay lên không sơn cốc, cảm ứng phương hướng một chút, phát hiện nơi đây là một ngọn núi cách Bắc Côn Thành không xa, hắn liền cải biến dung mạo, che giấu khí tức bay tới, trở tại kinh thành, vừa vào hoàng cung, còn chưa kịp tiên tạc với đám hồng nhan, bên cạnh đã xuất hiện một người. Không an khác chính tà Hồ Khải Định. Gia một a. Hồ Nguyên Vũ cười thi lễ, Hồ Khải Định nhìn Hồ Nguyên Vũ từ trên xuống dưới, thấy hắn không có việc gì, tu vi còn đột phá tới thiên nhân hậu kỳ, trong lòng không khỏi mừng rỡ cười ha hả, tiểu tử khá lắm, rơi vào trong không gian loạn lưu lại vẫn bình an vô sự, đúng là phúc lớn mạng lớn, đi thôi, theo gia gia đi tổ miếu, các vị lão tổ muốn gặp con, nói xong cũng không đợi Hồ Nguyên Vũ đồng ý. Đã dùng tinh khí cuốn tấy hắn bay đi. Lại nữa, ngày hôm nay đã tà tầng thứ hai hắn nếm thử cảm giác trời đất quay cuồng này rồi, tán tiên thì ngon tắm sao, muốn xách ta đi đâu thì xách. Tản viên thần sơn, trong tổ miếu của hoàng tộc. Lúc này trong miếu ngồi mười mấy người, nam có nữ có, bộ dáng đều già nua, có một vài người trẻ hơn, nhưng cũng đã là trung niên, khí tức trên người bọn hắn đều rất thu liễm, không hề có một tia lực lượng chấn động, người không biết còn tưởng là phàm nhân, nhưng nhìn thấy Hồ Khải Định đã đột phá tán tiên, sau khi đi vào cũng chỉ có thể ngồi ở vị trí cuối cùng, thì sẽ không dám có ý nghĩ như vậy. Hồ Nguyên Vũ đảo mắt nhìn qua, biết đây chính là lực lượng cao cấp nhất của hoàng tộc, có thể ngồi ở đây, đều là tồn tại uy chấn một phương. Tu Vi bước vào tiên cấp, thời điểm hắn đánh giá xung quanh, chư vị lão tổ cũng mỉm cười nhìn hắn, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Chương 532, gặp mặt chư vị lão tổ. Không hổ tà người mang đại khí vận, thai tức kỳ rơi vào trong không gian toạn tư tại vẫn không chết, không có gia tộc toàn tực bồi dưỡng, chỉ mấy tháng cũng từ thai tức kỳ đột phá thiên nhân hậu kỳ, thiên tư và khí vận như vậy, cổ kim hiếm thấy. Hơn nữa cùng tà giới tử, tu vi tương đương, tại có thể chà đạp giới tử của Hắc Long tộc Ngao Bính, này càng làm cho bọn hắn vui vẻ không thôi. Hồ Nguyên Vũ đi tới giữa điện, cung kính chắp tay hành lễ, đệ tử Hồ Nguyên Vũ, bái kiến chư vị lão tổ, hôm nay ngồi ở chủ vị không phải toàn cơ chân nhân, mà là một lão giả nhìn rất già nua, nhưng tinh khí thần lại sáng láng, ánh mắt lấp lóe tinh quang, râu tóc bạc trắng như cước, nhìn rất tiên phong đạo cốt. Lão giả này không phải ai khác chính tà Diệu Minh chân nhân, người túc trước ép Võ Thiên Trì viết hôn ước cho Võ Thanh Tuyền và Hồ Nguyên Vũ. Hắn cẩn thận đánh giá Hồ Nguyên Vũ, giống như muốn nhìn thấu tên hậu bối sắp gánh vác hy vọng của toàn bộ gia tộc kia, trong lòng có chút kinh ngạc, tại có chút hài lòng gật đầu. Nguyên Vũ, ở đây đều, tà người nhà, không cần đa te. Diệu Minh chân nhân ôn hòa nói, vâng, Hồ Nguyên Vũ hơi ngạc nhiên, trước giờ hắn còn nghi hoặc. Lấy thân phận của hắn, vốn dĩ nên có một hai lão tổ của hoàng tộc đứng ra trực tiếp chỉ đạo hắn tu luyện, hoặc ít gì cũng nên chỉ điểm một chút, mặc dù hắn không cần, nhưng đây là thân phận mang đến đặc quyền. Giờ mới hiểu được thì ra không phải hoàng tộc bỏ mặc, mà là từ chỗ Lâm Nhược Yên biết hắn có sư tôn, nên mới không nhúng tay vào. Nghĩ tới đây, Hồ Nguyên Vũ cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao, cung kính nói, tuy lo lắng, nhưng ngoài mặt Hồ Nguyên Vũ vẫn rất thản nhiên. Cúi đầu thuận theo. Lúc này toàn cơ chân nhân mới lên tiếng. Nguyên Vũ, ngươi thân là thái tử, đáng lẽ tài nguyên của hoàng tộc nên nghiêng về phía ngươi, trợ giúp ngươi nhanh chóng trưởng thành, nhưng bởi vì ngươi là đệ tử của vị kia, cho nên chúng ta không dám vươn tay quá dài, sợ làm ảnh hưởng tiết tấu rèn luyện đệ tử của hắn, chứ không phải hoàng tộc bạc đãi ngươi, không chỉ không cung cấp tài nguyên, lại còn từ chỗ ngươi lấy được vô số chỗ tốt. Hồ Nguyên Vũ chắp tay. Hậu bối thân là đệ tử của Hồ gia, giúp gia tộc phát triển, đây vốn là việc ta nên làm, huống Hồ gia tộc càng lớn mạnh, không phải chỗ dựa của ta càng vững chắc sao? Diệu Minh chân nhân mỉm cười hòa ái, Hồ Nguyên Vũ lại thi lễ một cái, mới đứng thẳng người lên, trong lòng suy đoán các lão tổ muốn gặp hắn là vì chuyện gì. Thấy hắn khiêm nhường hữu lễ, đứng trước mặt chư vị lão tổ lại không sợ hãi rụt rè, Diệu Minh chân nhân rất hài lòng người kế vị tương lai này, cười nói: Nguyên Vũ, ta nghe Nhược Yên nói ngươi có sư thừa, hiện tại sư tôn của ngươi có khỏe không? Sư tôn của ngươi là tồn tại cấm kỵ, ta cũng không dám đề cập nhiều, ngươi có thể bái hắn làm sư, là phúc duyên to lớn, phải biết trân trọng, cố gắng tu hành, đừng phụ kỳ vọng của lão nhân gia. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ chấn động, chết mẹ rồi, ngay cả Diệu Minh chân nhân cũng kính trọng như vậy, về sau nếu hắn biết mình giả làm đệ tử của vị kia, không biết có lột da mình tế sống hay không? Vâng, đa tạ lão tổ quan tâm, gia sư vẫn an khang. Trong mắt Diệu Minh chân nhân lấp lóe tinh quang, Hồ Nguyên Vũ có thể cảm nhận được ánh mắt của những người khác đều hơi kích động, thân phận của tử trúc chân nhân gì kia, hẳn là rất nghịch thiên. Quả nhiên lại nghe Diệu Minh chân nhân nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, kia tà phúc của Hồ gia ta, ngươi yên tâm, chỉ cần hoàng tộc ta còn một ngày, sẽ toàn tực ủng hộ ngươi một ngày, để ngươi đăng đỉnh thiên hạ. Hồ Nguyên Vũ cũng mỉm cười. Đây tà hoàng tộc chính thức tỏ thái độ với hắn, này tương đương với hiện tại dù hắn chưa phải đại đế, nhưng quyền tực đã không thua Tàn Dương, thậm chí còn hơn. Bởi vì tất cả đều biết, chỉ có thành giới chủ, địa vị của Hồ gia mới có thể duy trì, bằng không giới tử của bất kỳ thế tực nào tên tàm giới chủ, hoàng tộc cũng sẽ khó bảo toàn. Nói đến việc này, hắn có chút tò mò hỏi, lão tổ, giới chủ vị này là chuyện gì xảy ra, khi nào thì mới xuất hiện? Các giới tử lại làm sao tranh đoạt giới chủ vị, chuyện này hắn cũng từng hỏi Tiểu Long và Tử Trúc, nhưng cả hai đều không quá rõ ràng, chỉ biết giới chủ là do thế giới chi linh lựa chọn, trên mình mang theo đại khí vận, có thể điều động lực lượng của cả một giới, còn tạm sao tranh đoạt giới chủ vị xuất hiện lúc nào, thì Tiểu Long và Tử Trúc không quá rõ ràng. Dù sao hai gia hỏa này, một người chỉ là tỳ nữ bên cạnh Âu Cơ Thánh Tôn, một người thì rất sớm đã bị ném xuống hạ giới theo hắn phiêu bạt. Diệu Minh Chân Nhân nghe hắn hỏi, thần sắc tiền trở nên nghiêm túc nói. Ta vốn tưởng việc này vị kia đã nói cho ngươi biết, nên không có đề cập, nếu ngươi còn chưa biết, vậy ta sẽ giải thích rõ ràng, để tránh tới lúc đó ngươi tại không biết làm sao. Dùng một chút, Diệu Minh Chân Nhân lại nói, Lạc Hồng Tinh ta từ thời Trung Cổ đến nay, đã trải qua một nguyên hội không có chân tiên xuất hiện, này là bởi vì tạo hóa thần thụ ở trong trận tiên ma đại chiến lúc trước mất tích, làm cho quy tắc tiên đạo ở Lạc Hồng Tinh ta không trọn vẹn, lại thêm tiên lộ không có thần thụ chèo chống nên hủy diệt, làm cho tiên giới và Lạc Hồng Tinh ta bị ngăn cách cả tỷ năm sau tiên ma đại chiến, các đạo thống ở trên Lạc Hồng Tinh gần như hủy diệt, đạo pháp tàn lụi, thực lực của tu sĩ càng lúc càng yếu, lại thêm ma tộc còn lưu lại hỏa chủng ở trên thế giới này, thỉnh thoảng từ trong ma uyên tràn ra cướp giết, làm cho sinh linh đồ thán ở trong lúc nước sôi lửa bỏng ấy, lại xuất hiện một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, không ai biết hắn từ đâu tới, cũng không biết tên tuổi thực sự, chỉ biết hắn tự xưng Tử Trúc Chân Nhân, cũng chính là sư tôn của ngươi. Chương 533, trong vòng trăm năm, đột phá tán tiên. Nói tới đây, Diệu Minh Chân Nhân có chút thâm ý nhìn Hồ Nguyên Vũ, sau đó nói tiếp. Sau khi Tử Trúc Chân Nhân xuất hiện, hắn dùng thực tượng một người đánh tan đại quân dị ma tộc đang xâm chiếm Lạc Hồng Tỉnh, đuổi bọn chúng về Ma Uyên, tại lấy đại thần thông gọt Thiên Sơn tạo Trường Thành, Tây Hùng Quang, Hàm Tử Quang, Chương Dương Độ hiện tại, chính là hắn dùng thần thông tạo ra. Về sau hắn tại truyền giáo thiên hạ, vô tư chỉ dạy, mới có một Lạc Hồng Tinh huy hoàng như hiện tại. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc đến há hốc mồm, cái này là chuyện gì, tùy tiện biên một cái tên, lại ra nhân vật trâu bò như thế. Diệu Minh Chân Nhân nói tiếp, chỉ là về sau không biết vì nguyên nhân gì, hắn lại đột nhiên biến mất, các vết tích về hắn cũng bị xóa bỏ, hầu như hiện tại đã không còn ai biết về sự tồn tại của hắn. Chúng ta biết được, cũng là nhờ Toàn Cơ ở một lần vô tình phát hiện ra di chỉ thời đó, tìm được tư liệu liên quan, nhưng cũng không nhiều, còn giới chủ, tà người khống chế cả một giới, được thế giới chi linh thừa nhận, sẽ dẫn dắt thế giới đi về hướng đỉnh phong, tất cả sinh tỉnh ở trong thế giới đó đều phải nghe theo hắn điều khiển. Trong truyền thuyết, có tư cách tranh đoạt giới chủ vị phải tà sinh tỉnh của thế giới đó, vào thời điểm quy tắc của thế giới này hoàn toàn đầy đủ, người được chọn làm giới chủ đột phá tiên cấp, sẽ đưa tới cả giới cộng minh, quy tắc thiên địa hội tụ tạo thành thế giới châu, tuyển hóa thế giới châu, sẽ chứng giới chủ vị. Hiện tại quy tắc thiên địa đang không ngừng hoàn thiện, tới ta đoán chừng, chậm nhất thì trong vòng trăm năm nữa, chính là thời điểm các ngươi tranh hùng. Này có nghĩa ta các giới tử trong vòng trăm năm, phải đột phá tới tán tiên kỳ. Hồ Nguyên Vũ hỏi. Diệu Minh Chân Nhân gật đầu, không sai, nếu ở thời đại khác, chuyện này là hoàn toàn không thể nào, nhưng sinh ra ở trong đại thời đại, là nguy cơ, nhưng cũng là may mắn của các ngươi, là sư tôn dùng thần thông thu đi. Ta chỉ phụ trách quét dọn với trả tiền mua cây mà thôi. Nghe hắn nói, mọi người đều không quá ngạc nhiên, có lẽ bọn hắn cũng suy đoán như thế, chỉ là nghĩ tới hình ảnh đống lá được quét dọn gọn gàng, lại thêm mấy viên linh thạch hạ phẩm, thì nhịn không được cười vang. Lúc này Toàn Cơ Chân Nhân lại hỏi. Đoạn thời gian trước, dị ma tộc bị trộm mất thiên vực thánh thụ, ngươi có biết chuyện này không? Tiểu tử ngươi cũng thật là, ngươi có biết lúc ấy đám dị ma tộc kia nổi điên như thế nào không? Xém chút đã đồ sát sạch sẽ sinh linh của Lạc Hồng Tinh ở trong Ma Uyên rồi. Toàn Cơ Chân Nhân cũng bật cười nói, thấy nụ cười của Toàn Cơ Chân Nhân, liền biết đối phương đã có suy đoán, nên Hồ Nguyên Vũ cũng không giấu giếm, chỉ là không nói mình làm, mà hất hết trách nhiệm lên đầu vị Tử Trúc Chân Nhân gì kia. Dù sao cũng đã mượn danh, không ngại mượn nhiều thêm một chút, với lại Âm Dương Tạo Hóa Tháp cũng không tiện hiện tại bại lộ ở trước mặt những người này. Thấy Hồ Nguyên Vũ có chút thất thần, Diệu Minh Chân Nhân như có thâm ý nói. Ngươi có thể bái Tử Trúc Chân Nhân làm sư, đây là đại tạo hóa, không nên phụ kỳ vọng của lão nhân gia, vâng. Hồ Nguyên Vũ cười khổ gật đầu, ta chính là sợ hắn tìm tới tính sổ đây, sau đó hắn tấy ra một cái hộp, nó tự động bay tới trước mặt Hồ Nguyên Vũ, cười nói. hiện tại ngươi đã tà thiên nhân hậu kỳ, chắc hắn không bao lâu sẽ tới đỉnh phong, đây tà 10 viên hóa vực đan, ngươi dùng một viên, phần còn tại có thể giao cho mấy hồng nhan của mình, cộng thêm thiên vực quả, thì chẳng mấy chốc sẽ đột phá thiên quân kỳ. Mấy tảo gia hỏa chúng ta cũng không muốn cầm bảo vật này đi nuôi địch nhân, nên ai dùng trước, thì sau trung thu phải trả tại. Hồ Nguyên Vũ hiểu ý, đám tao gia hỏa này tổ chức giới tử tuận võ, nhưng tại cho đệ tử nhà mình dùng hóa vực đan trước, tại thêm thiên vực quả, ở trên thực tực đã vượt xa những giới tử khác, này bằng với treo cá gỗ dụ mèo nha. Đúng là gừng càng già càng cay, chơi thủ đoạn cũng âm hiểm như vậy, đột nhiên Diệu Minh chân nhân như nghĩ tới điều gì, có chút tò mò hỏi, Nguyên Vũ, ngươi trải qua mấy lần viên mãn, mấy vi lao tổ khác nghe hỏi cũng hiếu kỳ nhìn hắn, Ngao Bính trải qua 5 tầng viên mãn, tại tuyện hóa giới tâm phá thiên tỉnh, ở cùng tu vi tại bị chà đạp, đủ thấy thực tực của Hồ Nguyên Vũ kinh khủng như thế nào. Đối với việc này, Hồ Nguyên Vũ cũng không có ý định giấu giếm, dù sao ai cũng nghĩ hắn tà đệ tử của Tử Trúc chân nhân gì kia, tại thêm thiên tư càng cao, không phải càng được hoàng tộc xem trọng và ủng hộ sao. Hậu bối đã 6 tầng viên mãn. Tuy đã có chút suy đoán, nhưng khi được chứng thực, lấy tâm cảnh của bọn hắn cũng kinh ngạc không thôi, không hổ là đệ tử của vị kia, không thể dùng lẽ thường suy đoán. Hồ Nguyên Vũ nghĩ nghĩ, lại lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong có chứa 20 viên độ tiên đan, đây tà 20 viên độ tiên đan mà túc trước đệ tử ở trong bí cảnh tấy được, hiệu quả của nó chắc hắn chư vị tảo tổ đều rõ ràng, nay hiến cho gia tộc, để thực tực gia tộc mạnh hơn, tấy ứng đối tính huống đột phát trong tương lai. Hồ Nguyên Vũ còn 25 viên độ tiên đan, nay lấy ra 20 viên đưa cho hoàng tộc, một tà trước mắt giữ ở trong tay hắn sẽ không có tác dụng quá tớn, tại tùy thời có thể kiếm được, không pho thiếu thốn. Hai tà hắn hơi to tắng thực tực của hoàng tộc không cách nào khống chế được cục diện khi Ngô gia, Hộ Tĩnh Các, Yêu tộc, thậm chí La Dị ma tộc tiên thủ, từ sự tình nghịch thiên giáo nhằm vào Triệu gia, Mộ Dung gia, đoạt đi phong thiên tỏa địa đồ và phong thiên châu, bọn hắn cần hai bảo vật này tà dùng để làm gì? Hai thứ kia đều là bảo vật có thể che giấu thiên cơ, uy lực mạnh mẽ, dù lấy bói toán nhập đạo như toàn cơ chân nhân cũng không cách nào suy tính được. Chương 534, hai người tiếp xúc nhiều một chút. Chỉ có thể để thực tực đỉnh cao của hoàng tộc mạnh hơn, như vậy mới sẽ càng an toàn, càng dễ dàng khống chế được cục điện. Ngay cả Diệu Minh chân nhân cũng giật nảy mình, không ngờ Hồ Nguyên Vũ lại lấy được nhiều độ tiên đan như thế, truyền thuyết quả không sai, giới chủ xuất hiện. Thế lực và tu sĩ đi theo bên cạnh hắn đều sẽ được lợi ích to lớn, giống như hiện tại, hoàng tộc còn chưa cho Hồ Nguyên Vũ cái gì, nhưng đã từ chỗ hắn nhận được 30 viên độ tiên đan, 20 đóa diệt giới hóa nguyên dịch, số tài nguyên này đã có thể tạo được một thế lực thượng cổ siêu cấp rồi. Hồ Khải Định ngồi ở cuối cùng có chút nóng nảy, tiểu. Gia hỏa bất hiếu này, có đồ tốt như thế tại không tư tại cho gia gia trước, đưa cho những lao gia hỏa kia, hắn còn có thể mò mẫm được sao? Không được không được, nhất định phải tìm cơ hội nói riêng với nó một chút, xem có thể vớt được chỗ tốt gì không. Hồ Khải Định thầm hạ quyết tâm, hộp ngọc trên tay Hồ Nguyên Vũ xuất hiện ở trong tay Diệu Minh chân nhân, thấy mấy tảo gia hỏa khác nhìn chằm chằm hắn, không, nói chính xác tà cái hộp trong tay hắn, cả đám giống như muốn ăn tươi nuốt sống, tấy tâm cảnh của hắn cũng không nhịn được hơi kích động. Tác dụng của tọa độ tiên đan này, hắn tà người rõ ràng nhất. Bởi vì hắn cũng mượn nó đột phá tán tiên bát kiếp, 20 viên, sẽ để thực tực của hoàng tộc tăng tên bao nhiêu tầng. Chỉ cần lợi dụng hợp lý, hắn có lòng tin trấn áp được mấy thế lực đang nhăm nhe làm loạn kia, trong đó có cả Hộ Tinh Các, lần trước Hộ Tinh Các đồng ý với điều kiện của hoàng tộc, sẽ không mở rộng thế lực, không tranh giành địa bàn gây nên thần triều bất ổn. Thế nhưng mặc cho ai cũng biết, đây chỉ là kế hoãn binh mà thôi, Hộ Tinh Các đã chủ động xuất thế. Sẽ cam tâm an phận ở Tây Biên Ma Sơn sao? Mấy người khác cũng gật đầu phụ họa, con mẹ nó, cháu của ngươi có nhiều bảo vật như vậy, ngươi không đi tìm hắn xin xỏ, lại đi tranh với chúng ta làm gì? Hồ Khải Định còn muốn phản đối, nhưng toàn cơ chân nhân lại phất tay. Khải Định, ngươi vừa mới đột phá tán tiên, độ tiên đan này đúng là không thích hợp ngươi, bất quá gia tộc cũng sẽ không thua thiệt ai, sau trung thu, ngươi tiến vào lục hồ bí cảnh tu luyện một tháng đi. Nghe vậy, mấy người khác đều có chút hâm mộ, lục hồ bí cảnh kia là nội tình của hoàng tộc, mỗi khi mở ra đều cần hao phí rất nhiều tài nguyên, chỉ có tán tiên vì gia tộc lập xuống công lao hãn mã, mới có thể được tiến vào tu luyện. Hồ Khải Định chỉ vừa đột phá tán tiên, công lao còn mỏng, tự nhiên không có tư cách vào, này là nhờ phúc của cháu hắn. Tuy hắn hơi phản cảm việc hôn nhân chính trị áp đặt này, thế nhưng hiện tại còn chưa có năng lực phản kháng, hơn nữa toàn cơ chân nhân nói chuyện rất uyển chuyển, chỉ bảo hai người tiếp xúc, chứ không hề bá đạo đến viết hôn thư như Diệu Minh chân nhân. Này có lẽ là quan tâm đến cảm nhận của hắn, dù sao Lý Diệu Linh là thuộc phi nương nương của Tàn Dương Đại Đế, Lý Chiêu Hoàng là tỷ tỷ của Lý Diệu Linh, hiện tại kết hôn với hắn, xưng hô sẽ có chút loạn. Thế nhưng nhìn thần sắc bình tĩnh của đám lão gia hỏa này, hiển nhiên ở trong các thế lực lớn, loại sự tình này không có gì đặc biệt cả. Hồ Nguyên Vũ chắp tay cảm tạ, sau đó mới lui ra ngoài. Nhưng hoàng tộc không nói gì, bởi vì ai cũng cần thời gian chuẩn bị. Lại hàn huyên một lúc, thời điểm Hồ Nguyên Vũ định cáo lui trở về đông cung của mình, lại nghe toàn cơ chân nhân nói. Nguyên Vũ, Lý gia có ý định thông gia với hoàng tộc ta, Lý Chiêu Hoàng kia ta đã xem qua, tài đức vẹn toàn, dung nhan lại thanh lệ, nếu có cơ hội, hai người tiếp xúc nhiều một chút. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, tuy hắn cũng từng nghĩ tới vị Vọng Nguyệt tiên tử kia, nhưng lại chưa có duyên gặp mặt, lần trước tới Phủ Thành Giang Châu gặp được Lý Diệu Linh, còn Lý Chiêu Hoàng thì đang trấn thủ ở Hàm Tử Quan, không thể trở về. Cả Đông Cung được một tầng trận pháp hơi mờ bao phủ, chỉ mới nhìn trận pháp kia, Hồ Nguyên Vũ đã có chút lạnh mình, cường độ của nó thậm chí còn mạnh hơn biệt viện lúc trước ở Ngọc Hoa Cung, đây nhất định là do trận pháp tông sư Tu Vi Tán Tiên bày xuống. Tiểu Long ở trên đầu Hồ Nguyên Vũ giáo giác nhìn xung quanh, hỏi nhỏ. Ngươi xác định đám bạch cốt tinh kia đều trở về gia tộc, trước Trung Thu mới sẽ tới Kinh Thành. U, ta đã liên lạc các nàng, hiện tại cách Trung Thu còn hơn nửa tháng, bọn họ đã theo gia tộc khởi hành, chậm nhất thì tuần sau sẽ tới, bây giờ trong kinh chỉ có đại tỷ mà thôi, hơn nữa nàng còn đang bế quan, chưa ra được. Này này, kia là bảo vật do cháu ta mang về, ta nhất định phải có phần, ai cũng không thể tranh. Một trung niên nói, ngươi chỉ vừa đột phá tán tiên, tu vi còn chưa hoàn toàn củng cố đâu, dùng độ tiên đan không phải uổng phí sao, với lại đây là Nguyên Vũ hiến cho gia tộc, là của Trung Nha, hắc hắc. Tuy người này nhìn trẻ hơn Hồ Khải Định rất nhiều, nhưng bối phận lại vượt xa, hơn nữa tu vi cũng cực kỳ mạnh mẽ, đã là tán tiên tứ kiếp. Hồ Khải Định nghe nói có thể tiến vào lục hồ bí cảnh tu luyện, hai mắt liền tỏa sáng, không còn để ý đi tranh giành độ tiên đan nữa, bởi vì hắn biết có tranh cũng không tranh được. Lần này Hồ Nguyên Vũ không có trở về Ngọc Hoa Cung của Lâm Nhược Yên nữa, mà chuyển tới Đông Cung, hiện tại hắn đã là thái tử, tự nhiên không có khả năng tiếp tục ở lại hậu cung, như vậy sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của hắn và hoàng tộc, bị người đời dị nghị. Đông Cung và nơi ở dành riêng cho thái tử, trình độ xa hoa đại khí không cần nói cũng biết, bên trong đình đài lầu cát, hoa viên, hồ nước, linh sơn, phòng tu luyện, cái gì cần có đều có. Chờ Hồ Nguyên Vũ rời đi, một lão ẩu nhịn không được nói. Diệu Minh chân nhân, cái độ tiên đan kia. Mấy lão gia hỏa khác cũng kích động lên, ánh mắt nóng rực như lửa. Hồ Khải Định vội vàng nói. Chương 535, sử dụng hóa vực đan. Tiểu Long thở dài một hơi, ở trong âm dương tạo hóa tháp quá bức rứt, tính nó thì thích chạy nhảy tung tung, muốn ra ngoài chơi, nhưng tại sợ đám người Võ Mi Nhi vây đánh, tầng trước bị giáo huấn, nó đến nay vẫn còn ám ảnh. Ta đi dạo hoàng cung một chút, xem có gì vui không? Nói rồi nó cũng không cần chờ Hồ Nguyên Vũ đồng ý, thân thể đã như tia chớp chạy đi, phương hướng kia hình như là khu vực nghỉ ngơi của đám cung nữ, này này, trong hoàng cung cấm chế trận pháp rất nhiều, ngươi đừng có chạy lung tung, Hồ Nguyên Vũ gọi giật lại, nhưng Tiểu Long đã không còn bóng dáng, hắn thở dài một hơi, mặc niệm cho đám cung nữ ở Ngự Thiện Phòng và Tạp Vụ Đường, bởi vì chỉ có cung nữ ở hai nơi này là hợp với thẩm mỹ của Tiểu Long nhất. Bất quá hắn cũng không pho tắng Tiểu Long sẽ bị trận pháp gây tổn thương, gia hỏa này rất tặc, tại thêm nó không tới mấy khu vực quan trọng như bảo khố, dược viên, hậu cung thì sẽ không có nguy hiểm gì tóm. Vừa mới tới gần cửa cung, Tiểu Lý Tử đã từ bên trong chạy ra, mừng rỡ quỳ xuống hành tể. Điện hạ an khang. Thấy Tiểu Lý Tử, Hồ Nguyên Vũ cũng có chút vui vẻ, dù sao đây cũng là thái giám duy nhất theo hắn từ khi nhỏ yếu, làm việc còn rất nhanh nhạy, lại từ nhỏ vào cung. Không giống Phụng Thiên Tân đi theo đế phi từ gia tộc tiến vào, độ trung thành và thân phận là không cần kiểm chứng, bởi vì Văn Thư Các và Tông Nhân Phủ đã điều tra rất kỹ, đứng lên đi, hơn một năm không thấy, tu vi của ngươi đã vào thai tức trung kỳ rồi, Không tệ, Tiểu Lý Tử cười nói. Tất cả đều là nhờ điện hạ tài bồi. Hồ Nguyên Vũ dẫn đầu đi vào cửa cung, đám cung nữ và thái giám đang làm việc ở bên trung đều cung kính quỳ xuống hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ và ngưỡng vọng. Ngày sau Hồ Nguyên Vũ đăng cơ, nhưng hắn biết mình không có khả năng thường xuyên ở trong cung, rất nhiều tục sự còn cần thủ hạ thân tín của mình quản lý, nên cũng có ý định bồi dưỡng đối phương. Sau khi Tiểu Lý Tử lui ra, Hồ Nguyên Vũ lấy tin giới truyền tin liên lạc với Lâm Nhược Yên, nói rõ tình huống của Phụng Thiên Tân, làm cho Lâm Nhược Yên cũng kinh hãi thất sắc. Nàng không ngờ Phụng lão đi theo gia tộc mình nhiều năm như vậy, lại là nội gián của nghịch thiên giáo, còn xém chút ám sát được phu quân của mình, để nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. An ủi Lâm Nhược Yên xong, hắn lại hỏi thăm đám người Triệu Nhã, Trần Thanh Di một chút, sau đó tiến vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, lấy một viên hóa vực đang nuốt vào miệng, luyện hóa dược lực. Hồ Nguyên Vũ cười nói, thiên tư của Tiểu Lý Tử chỉ xem như bình thường, từ lần trước hắn cho đối phương đang dược đột phá, thì hầu như không có thời gian để ý, không ngờ tiểu tử này cũng rất cố gắng, lại tự mình tu luyện tới thai tức trung kỳ. Đừng nhìn đám người người chỉ hơn một năm đã từ khai minh kỳ đột phá tới thiên nhân hậu kỳ, nhưng đây là tụ tập vô số cơ duyên, khí vận, tài nguyên, còn có trận pháp thời gian mới có được. Còn Tiểu Lý Tử chỉ là thái giám, tài nguyên có hạn, có thể đột phá trung kỳ đã là cố gắng rất lớn rồi, dạo này tình hình trong cung như thế nào? Tuy thỉnh thoảng Tiểu Lý Tử vẫn báo cáo tình hình ở trong cung cho hắn, nhưng hiện tại gặp mặt, hỏi trực tiếp sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Bẩm điện hạ, hiện tại tình thế đã rõ ràng, nên cũng không có biến động gì lớn, tất cả nhân viên lúc trước trung thành với hoàng hậu, hiện tại có thì bị cách chức, có thì lưu đày xử tử, ngay cả hoàng hậu cũng bị giam lỏng ở Phượng Hoàng Cung, không được tiếp xúc với người ngoài. Tiểu Lý Tử bắt đầu chi tiết bẩm báo sự tình ở trong cung, Hồ Nguyên Vũ nghe xong thì gật đầu, lấy ra một bình diệt giới hóa nguyên dịch đưa cho hắn. Cái này ban thưởng ngươi, cố gắng tu luyện, sớm ngày bước vào thiên nhân kỳ, sau này tục sự ở trong cung, còn cần ngươi thay ta chiếu cố. Tiểu Lý Tử mừng rỡ nhận lấy, không ngừng dập đầu bái tạ, 18 tuổi đã là thái tử, thiên tư siêu quần, qua mấy năm nữa chính là đại đế của thần triều, thân phận địa vị tu vi như vậy, thiên hạ này có mấy người có thể so sánh. Hồ Nguyên Vũ phất tay ý bảo bọn hắn không cần đa lễ, một đường đi vào hành cung của mình, Tiểu Lý Tử thì cung kính đi ở phía sau. Ngồi ở trên chủ vị, Hồ Nguyên Vũ hỏi Tiểu Lý Tử, đang dược vào miệng liền tan, một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, linh khí và quy tắc thiên địa ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp không ngừng hội tụ tới, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Lĩnh vực xuất hiện, theo vòng xoáy linh lực gia trì mà không ngừng mở rộng, 3.1 dặm, 3.2 dặm, 3.3 dặm, theo lĩnh vực mở rộng, lực lượng của Hồ Nguyên Vũ cũng không ngừng tăng lên. Sau khi đột phá thai tức kỳ, tu sĩ tu luyện hầu như đều có quan hệ tới lĩnh vực, tác dụng của nó nhiều không kể xiết, vì vậy mà rất được chú trọng, bởi vì công pháp và thể chất của Hồ Nguyên Vũ đặc thù, cho nên từ rất sớm đã tỉnh ngộ ra lĩnh vực tuyệt đối, tác dụng hơn xa tỉnh vực bình thường, an ẩn giống như tỉnh vực nhập đạo của cường giả thiên quân kỳ. Chính bởi vì lĩnh vực tuyệt đối quá mạnh mẽ, cho nên muốn mở rộng sẽ khó khăn hơn rất nhiều, bất quá cái này tự nhiên không thể tàm khó được Hồ Nguyên Vũ, thiên tư của hắn cũng không phải thối ra. Theo thời gian trôi qua, một năm sau, dược tực trong hóa vực đang mới hoàn toàn bị hấp thu, phạm vi tĩnh vực không ngoài ý muốn mở rộng tới 4 dặm, nếu hiện tại hắn ăn thiên vực quả, là có thể thuận lợi để tĩnh vực mở rộng tới 5 dặm, nhưng thời gian chắc chắn sẽ không đủ. Chỉ luyện hóa hóa vực đan đã mất gần một năm, bên ngoài đã qua 7 ngày, chỉ còn 10 ngày nữa là tới Trung Thu, đám người Đường Hân Nhi, Võ Mị Nhi, Nguyễn Tuyết Như cũng sắp đến rồi, nếu hắn lại ăn thiên vực quả, là không cách nào đúng hạn xuất quan. Chương 536, Mẫu nữ Mộ Dung Tuyết Liên. Hơn nữa hiện tại tu vi của hắn vẫn còn ta thiên nhân hậu kỳ, thần thức cũng chưa tới cấp 71, không cách nào nhất cổ tác khí đột phá viên mãn. Sau đó độ kiếp tiến vào thiên quân kỳ. Hồ Nguyên Vũ nhìn ra xa xa, thấy tỷ muội Hồ Yên Trần vẫn đang chuyên tâm tuyện hóa giới tâm phá thiên tỉnh, nhìn tiến độ, có lẽ trước Trung Thu các nàng sẽ đột phá thiên nhân kỳ. Hai vị công chúa một người 18 tuổi, một người 16 tuổi cùng đột phá thiên nhân kỳ, nhất định sẽ làm thiên hạ chấn động, chỉ là hắn có chút đau đầu, chuẩn bị rất nhiều lời ngon ngọt để dỗ dành muội muội Hồ Minh Nguyệt và biểu muội Lâm Mộng Điệp, hai ai. Hắn đã tưởng tượng tới hình ảnh Hồ Tuyết Nhi kiêu ngạo chạy đến chỗ Hồ Minh Nguyệt khoe khoang tu vi, Sau đó muội muội hờn dỗi không để ý tới hắn, nữ nhân nhiều cũng là một sự tình đau đầu nha, đây là còn chưa tính tới bình giấm nhỏ Triệu Huệ Linh. Nha đầu này tính ghen tuông rất lớn, không cẩn thận sau này nàng có thể đốt cả hậu cung của hắn, ném hết tất cả tạp niệm ra khỏi đầu, Hồ Nguyên Vũ rời âm dương tạo hóa tháp, phát hiện bên ngoài trời đã tối, khóe miệng cười hắc hắc, thân thể nhanh chóng rời khỏi Đông Cung, ra Hoàng Thành, nhằm về phía tổng bộ của Anh Hào Các ở Kinh Thành. Nơi đó có một vị mỹ nhân tuyệt sắc yêu kiều, đôi chân thon dài kia để hắn thưởng thức qua một phan tiền nhớ mãi không quên, đặc biệt tà thân phận của đối phương mang đến cho hắn kích thích rất lớn, nhạc mẫu Mộ Dung Tuyết Liên. Hậu viện của Anh Hào Các, trong khuê phòng của Mộ Dung Tuyết Liên, mẫu thân, đoạn thời gian này phụ thân không tới thăm nhài sao, đương nhiên mục đích chủ yếu nhất là nàng nhớ phu quân, muốn tới đoàn tụ cùng hắn. Chỉ là mấy hôm nay có lẽ hắn đang bế quan, nên không có trả lời tin nhắn của nàng. Nhưng để nàng bất ngờ là sau khi gặp mẫu thân, tu vi của người lại đột phá thần quân hậu kỳ, lúc ấy bởi vì vừa mới đột phá, khí tức còn chưa ổn định, để Mộ Dung Tử Ngọc nhìn ra vết tích của âm dương tạo hóa kinh. Phát hiện này để nàng có chút hoảng hốt, không biết phải làm sao, ăn nói linh tinh gì thế, mẫu thân già rồi, hiện tại chỉ một lòng tu luyện, cùng với giúp gia tộc quản lý sản nghiệp mà thôi. Mộ Dung Tử Ngọc ôm lấy cánh tay của mẫu thân cười nói. Ai nói mẫu thân già, người là càng lúc càng xinh đẹp hơn, ta thấy mấy mỹ nhân trên bách hoa phổ giới trước, cũng không đẹp bằng mẫu thân đâu, trong thiên hạ có bao nhiêu nam nhân coi ngài là tình nhân trong mộng chứ, ngay cả Mộ Dung Phục kia, không phải là vì không có được ngài, mới từ yêu sinh hận, về sau phản bội gia tộc sao? Việc này Mộ Dung Tử Ngọc cũng không có nói ngoa, lúc trước Mộ Dung Tuyết Liên khuynh quốc khuynh thành, vô số tuấn kiệt coi nàng là tình nhân trong mộng, đáng tiếc trái tim nàng chỉ dành cho Mộ Dung Hiên, để nhiều người từ yêu sinh hận, trong đó có Mộ Dung Phục, bản thân cũng tu luyện âm dương tạo hóa kinh, nàng quá rõ ràng phương pháp truyền chân kinh, hơn nữa nếu có trải qua song tu, tư chất và tu vi của mẫu thân không cách nào tiến triển vượt bậc như thế. Mẫu thân lại phản bội phụ thân, ngoại tình với con rể của mình, hơn nữa đã phát triển đến tình trạng truyền cho chân kinh, cái này là chuyện xảy ra khi nào? Thế là Mộ Dung Tử Ngọc âm thầm điều tra những chuyện phát sinh gần đây, mới phát hiện sự tình phụ thân mình đã thay đổi giới tính, cùng Lâm Khang ân ái mặn nồng, còn chà đạp sinh cơ tái tạo tiên thiên thảo mà mẫu thân lấy được từ chỗ Hồ Nguyên Vũ. Thân là nữ nhân, nàng quá hiểu cảm giác phòng không chiếc bóng nó khổ sở như thế nào, chỉ mới xa phu quân vài tháng, mà nàng đã thấy bức rứt nhớ nhung, huống chi là mẫu thân chờ đợi mấy chục năm trời, còn không ngừng mạo hiểm đi tìm linh dược giúp phụ thân khôi phục. Nhưng hắn lại đạp nát sinh cơ tái tạo tiên thiên thảo, đạp nát tất cả tình cảm và hy vọng của mẫu thân, này thật quá tàn nhẫn, để Mộ Dung Tử Ngọc không cách nào tha thứ cho Mộ Dung Hiên được. Chính vì thế mà nàng không quá giận mẫu thân ngoại tình với phu quân mình, chỉ là cảm thấy có chút ủy khuất, chuyện lớn như vậy mà hai người lại giấu giếm mình. Mẫu thân, phụ thân đã như vậy rồi, về sau ngài cũng đừng đau buồn nữa, cứ vui vẻ mà sống, sau đó tìm hạnh phúc mới cho mình. Nghe nữ nhi nói, khuôn mặt của Mộ Dung Tuyết Liên ửng hồng, trong lòng có chút áy náy, nhưng lại không dám kể thật ra, chỉ xấu hổ nói, một thiếu nữ tầm 20 tuổi, mặc váy ngủ bằng lụa mỏng, dưới ánh dạ quang, đường cong thân thể uyển chuyển chập trùng, làn da trắng nõn, phối hợp với khuôn mặt kiều diễm giống như thiên sứ, để người vừa nhìn đã nhịn không được ý nghĩ mông lung. Ngồi đối diện nàng là một mỹ phu nhân tầm 28-29 tuổi, mặc váy ngủ màu xanh nhạt, khí tức kiêu sa, giống như một đóa thanh liên tinh mỹ mà thoát tục. Mái tóc đen bóng mượt như thác nước, tùy ý buông dài ra sau lưng và hai vai, vòng eo lả lướt đến hút hồn, bộ ngực không có cái yếm che đậy, dưới ánh dạ quang ẩn ẩn có thể thấy được đường viền của nó. Khuôn mặt nàng hoàng mỹ tinh xảo như ngọc, không chút tì vết, lại thêm vẻ thành phục chính mộng của thiếu phụ, nam nhân bình thường nhìn vào rất khó khống chế được lòng ham muốn, hai mỹ nhân này không ai khác chính là mẹ con Mộ Dung Tuyết Liên và Mộ Dung Tử Ngọc. Mộ Dung Tuyết Liên nhấp một ngụm trà, nghe nữ nhi hỏi, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ ưu thương, nhưng rất nhanh lại bị một loại tình cảm khác lạ bao phủ, nàng cười nhạt nói. Từ ngày hắn đạp nát sinh cơ tái tạo tiên thiên thảo, thì đã dọn ra ngoài ở cùng Lâm Khang, ha ha, hiện tại chắc hẳn rất hạnh phúc. Mộ Dung Tử Ngọc cũng thở dài, cách đây mấy ngày sau khi củng cố tu vi xong, nàng từ tộc địa tới kinh thành, trước là thăm mẫu thân. Sau là tham gia đăng tiên hội của Nguyên Hoang chân nhân. Chương 537, nửa đêm ngươi chạy tới chỗ ta làm gì? Mộ Dung Tuyết Liên không khỏi nghĩ tới thiếu niên anh tuấn kia, dưới hạ thể tiền nhịn không được râm ran khó chịu, thật rất muốn nhào vào phông hắn, để cho hắn tùy ý chỉnh phạt. Mộ Dung Tuyết Liên không thể không thừa nhận, nàng ta bị Hồ Nguyên Vũ chinh phục từ thể xác đến tinh hồn. Thôi đừng nói tào lao nữa, đã lâu rồi hai mẹ con ta không ngủ chung, hôm nay con ở lại ngủ với mẫu thân đi. Chăm chỉ tu luyện là việc tốt, nhưng thỉnh thoảng vẫn nên để thân thể và linh hồn thả lỏng, chìm vào giấc ngủ tự nhiên, như vậy có lợi cho tu hành hơn. Mộ Dung Tử Ngọc cười hì hì nói, vâng, lâu rồi con không được ôm mẫu thân ngủ, hôm nay có thể ôm thoải mái rồi, con đấy, tớn rồi mà cứ giống như hài tử vậy, ôm thì ôm, nhưng tấm được sờ tung tung đấy. Hì hì, người ta chỉ tà so sánh thử xem khi nào mới có thể tớn bằng mẫu thân mà thôi. Thân thể của mẫu thân mê người như vậy, nhất tà đôi chân kia, nếu phu quân nhìn thấy, nhất định sẽ mê chết mất. Ăn nói bậy bạ gì thế, người khác nghe được sẽ cười cho đấy, cứ thế, hai mẹ con vừa đùa giỡn vừa chìm vào trong giấc ngủ, chẳng mấy chốc mà đã ngủ say, Nhạc Mẫu, là ta. Thấy là Hồ Nguyên Vũ, Mộ Dung Tuyết Liên vừa mừng vừa thẹn, dùng thần thức truyền âm nói, nửa đêm ngươi chạy tới chỗ ta làm gì. Nhạc Mẫu không phải nói, khi nào không có người ngoài thì có thể tới tìm ngài sao, tới bên giường, nhìn hai mỹ nhân giống như thiên sứ ngủ say, Hồ Nguyên Vũ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Bị người nhìn chằm chằm, Mộ Dung Tuyết Liên sinh ra cảm ứng, mắt mở to, còn chưa kịp mở miệng thì Hồ Nguyên Vũ đã che miệng nàng, dùng thần thức truyền âm nói, Tử Ngọc còn đang ở đây đó. Hồ Nguyên Vũ liếc nhìn Mộ Dung Tử Ngọc đang ngủ say, vung tay điểm mấy yếu huyệt, phong bế thần thức và cảm ứng của nàng, cả hai lại không biết, lúc này đang có một tiểu tặc âm thầm lẻn vào hậu viện, tất cả trận pháp phòng ngự và thủ vệ lại đều không thể phát hiện được hắn. Đi tới trước cửa phòng của Mộ Dung Tuyết Liên, nhìn trên cửa có một tầng thanh quang bao trùm, Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái lệnh bài, chân nguyên trong người vận chuyển, lệnh bài phát ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt. Hồ Nguyên Vũ đắc ý cười nói. Sắc mặt của Mộ Dung Tuyết Liên đỏ lên, nhìn thoáng qua nữ nhi đang nằm ở bên cạnh, xấu hổ nói, ánh sáng màu trắng vừa chạm vào tầng bảo hộ lập tức tách ra một con đường, Hồ Nguyên Vũ rất dễ dàng tiến vào trong. Đây chính là lệnh bài mà lúc trước Mộ Dung Tuyết Liên cho hắn, có thể dễ dàng xuyên qua tất cả phòng ngự ở trong biệt viện của nàng, còn mục đích nàng đưa lệnh bài là gì thì không cần nói cũng biết, Nhạc Mẫu yên tâm. Hiện tại nàng sẽ không biết gì nữa, với tại Tử Ngọc cũng không phải người ngoài nha. Nghe vậy, sắc mặt của Mộ Dung Tuyết Liên càng đỏ hơn, trong lòng vừa kích động vừa ngượng ngùng nói. Ngươi thật bại hoại, có con tê nào nửa đêm mò vào phòng Nhạc Mẫu, hơn nữa còn có thê tử nằm ngay bên cạnh chứ. Hì hì, như vậy không phải càng thêm kích thích sao, Nhạc Mẫu, ta nhớ ngài chết mất, Hồ Nguyên Vũ leo lên giường, hít sâu một hơi, khuôn mặt say mê thân thể ngài thật thơm. Từ sau phan đó bị hắn chiếm tay thân thê, Mộ Dung Tuyết Liên cảm giác mình trở nên càng ngày càng mẫn cảm, vừa rồi mới nghĩ đến dương vật của hắn, do tại ngửi được khí tức trên người hắn, trong âm đạo thoáng cái đã ẩm ướt. Cảm thụ được Hồ Nguyên Vũ đang vội vã cởi y phục của mình, phương tâm của Mộ Dung Tuyết Liên rung động, cắn môi nũng nêu. Gấp như khỉ vậy đó, ta có chạy mất đâu mà sợ, không phải sợ, mà là không dằn nổi, nhớ ngài chết mất, nhìn thân thể hoàn mỹ trước mắt. Nhất là đôi chân dài thẳng tắp kia, Hồ Nguyên Vũ đâu còn nhịn được, vội vàng cúi người hôn xuống, khu vực đùi non bị nam nhân mình ngày nhớ đêm mong hôn hít, Mộ Dung Tuyết Liên nhịn không được trên ten. Lại nghĩ tới nữ nhi đang nằm ngay ở bên cạnh, thân thể tại nhịn không được có chút run rẩy. Vừa hôn, hai tay của Hồ Nguyên Vũ đời xuống, một tay vuốt ve cái mông căng tròn, một tay kích thích khe thịt âm đạo trơn trượt, nghĩ thầm Mộ Dung Tuyết Liên thật phong tao. U cốc mới đó mà đã dịch nhần phan tràn rồi. Hai mắt của Hồ Nguyên Vũ đỏ bừng, nhìn thân hình đẩy đà xinh đẹp của Mộ Dung Tuyết Liên, âm mao đen mượt, giữa hai chân, đường cong của go mu như có ma tực vô tận, tình cảnh này Hồ Nguyên Vũ tạm sao còn có thể nhịn được, bàn tay tiếp tục thăm dò vào khu vực huyền bí, kích thích 2 mét âm đạo mẫn cảm, trong chốc tác, đã nghe được tiếng Mộ Dung Tuyết Liên rên rỉ yêu kiều, nàng hơi đưa gò mu tên cao đón hồ ngón tay hắn xâm nhập. Lúc này ánh mắt của hắn lại dán lên người Mộ Dung Tử Ngọc, đôi nhũ hoa cao ngất, vạt áo ngủ hơi vén lên, dưới hạ thể không còn vạt áo che chắn, cái gò mu nhô cao ẩn hiện núp trong cái quần lót nho nhỏ, loại cảm giác bàn tay đang mò âm đạo của Nhạc Mẫu, bên cạnh lại nằm thê tử của mình, thật đúng là tiêu hồn, Mộ Dung Tuyết Liên mở mắt, Khi thấy tay còn lại của Hồ Nguyên Vũ đang muốn dời lên người Mộ Dung Tử Ngọc, nàng liền đè xuống, có chút năn nỉ nói, cẩn thận làm nàng thức tỉnh, Hồ Nguyên Vũ. Cười hắc hắn. Ngài yên tâm, nàng không tỉnh được. Nói xong bàn tay đã tuồn vào trong váy ngủ của Mộ Dung Tử Ngọc, vuốt ve tấy âm đạo của nàng. Thật ra lúc này âm dương tạo hóa kinh ở trong người Mộ Dung Tử Ngọc đã vận chuyển, các huyệt vị mà Hồ Nguyên Vũ phong bế không biết vô tình hay cố ý mà lại rất yếu ớt. Chân nguyên vừa đảo qua liền phá hủy, da thịt trắng nõn như tuyết của nàng hiện lên một tầng ửng hồng mê người, phu quân đáng ghét, hắn rõ ràng là cố ý không muốn phong bế huyệt vị và thần thức của ta, lừa mẫu thân muốn hai mẫu nữ ta cùng hầu hạ hắn, nghĩ hay lắm, đã như vậy, bản cô nương giả vờ chưa tỉnh, để chàng không cách nào thực hiện được âm mưu biến thái kia. Chương 538, mẫu nữ cùng giường. Chỉ ta đã mấy tháng không gần gũi với phụ quân. Đó ta còn chưa tính thời gian bế quan trong trận pháp, thân thể đã khát khao khó nhịn, tại bị tình huống xung quanh kích thích, chẳng mấy chốc mà âm đạo của nàng cũng nước chảy tên tán. Thấy vậy, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười đắc ý, biết Mộ Dung Tử Ngọc đã tỉnh, nhưng tạm như không hay, hắn tay tay ra, cầm quy đầu cọ cọ phên cửa âm đạo của Mộ Dung Tuyết Liên, tại không vội vã cắm vào, chỉ chạm vào cho dính dịch nhòn, chỗ đó đã ướt đẫm, càng tổ vẻ hấp dẫn khêu gợi của thiếu phụ. Hồ Nguyên Vũ lại dùng côn thịt trêu đùa âm hạch mẫn cảm của nàng, mãi đến lúc này, côn thịt vẫn chưa vào trong, chỉ chậm rãi cọ sát khe thịt ẩm ướt, làm cho âm hạch sung huyết đỏ thẫm như viên trân châu, âm dịch đầm đìa, mùi thơm đặc trưng lan tràn khắp phòng, Mộ Dung Tuyết Liên hơi thở gấp gáp, sâu trong âm đạo ngứa ngáy khó nhịn, nàng mở mắt, phong tình vạn chủng nhìn tiểu gia hỏa đáng ghét kia, nũng nịu nói, Nguyên Vũ, ngươi muốn ta chết sao? Còn không cho nó vào trong, bằng không lần sau đừng hòng chạm vào người ta, ân, Hồ Nguyên Vũ dương dương đắc ý, đang định nói gì đó, ai biết Mộ Dung Tuyết Liên đã bị dục hỏa thiêu đốt, ý toạn tình mê, chủ động đưa tay nắm lấy dương vật cắm vào hai mép nhỏ màu mỡ của mình. Mong nàng hãy tới, cái âm đạo nâng cao, cảnh tượng dâm đãng không chịu nổi, dương vật tập tức hãm sâu vào trong âm đạo, vách thịt non ấm áp chật hẹp tầng tầng tớp tớp, chăm chú bao bọc tấy quy đầu tàm cho hắn sảng khoái không thôi. Theo hành tang âm đạo một mực đi đến chỗ sâu nhất. Nàng cảm nhận được thứ kia đã chọc hết vào trong thân thể mình, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hắn lập tức đâm xuống một kích, quy đầu đụng mạnh vào cổ tử cung, hai tay của Mộ Dung Tuyết Liên cầm chặt ga giường, phát ra một tiếng kêu cực kỳ dâm mỹ, ngay sau đó, dương vật chậm rãi trượt ra, eo trầm xuống, lại vọt vào trong âm đạo, tốc độ cực nhanh, làm cho toàn thân Mộ Dung Tuyết Liên sụi lơ, tiếng rên run rẩy nối thành một mảnh. Hai cánh tay ngọc kìm lòng không được ôm lấy cổ hắn, chúng ta đổi tư thế một chút. Hồ Nguyên Vũ rút dương vật ra, trên dương vật kéo ra một chuỗi dịch nhờn trong suốt. Ngài quỳ sấp lại đi, cặp mông nàng vặn vẹo kịch liệt, cuối cùng bất động, Hồ Nguyên Vũ có buồn bực, mình còn chưa tận hứng đâu, nàng rõ ràng đã cực khoái rồi, nhìn nàng ngã úp xuống giường, thân thể yêu kiều run rẩy, lại nhìn dương vật dính đầy dịch nhờn ướt nhẹp, hắn liếc qua Mộ Dung Tử Ngọc nằm bên cạnh. Miệng cười hắc hắc. Ma trảo của hắn sờ lên bụng dưới của Mộ Dung Tử Ngọc vuốt ve, thấy gò má tuyết trắng của nàng từ lâu đã đỏ ửng, đôi lông mi run rẩy, Hồ Nguyên Vũ nuốt một ngụm nước bọt, ngón tay dần dần dời xuống dưới, hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể mềm mại của Mộ Dung Tử Ngọc run run. Nha đầu này, đến bây giờ còn giả vờ, ta xem nàng có thể giả vờ bao lâu, Hồ Nguyên Vũ vừa nhấp vừa hỏi. Sướng, sướng lắm. Nguyên Vũ, con rể ngoan. Mộ Dung Tử Ngọc nằm ở bên cạnh nghe được thanh âm của hai bộ phận sinh dục va chạm, lại nghe mẫu thân rên rỉ tiêu hồn như thế, hơi thở cũng bắt đầu hồn dập lên, ta sắp bị, con rể chơi chết rồi, thật thoải mái, phu quân, thiếp sướng quá. Vừa dứt lời, bỗng nhiên toàn thân Mộ Dung Tuyết Liên rung lên. A, sướng quá, thật sâu, con rể, nhạc mẫu sướng quá. Một trận rút ra đút vào như gió táp mưa sa, linh hồn của nàng cơ hồ muốn bay đi, mái tóc dài xõa rối tung, cặp chân hoàng mỹ mê người quấn lấy eo hắn, môi son hé mở. Nhạc mẫu có thích không? Mộ Dung Tuyết Liên đang trầm mê trong dục hỏa, dựa theo lời hắn phân phó quay lưng lại, quỳ bò chống tay trên giường, bờ mông tuyết trắng vểnh lên ở trước mặt Hồ Nguyên Vũ. Hai tay hắn tách hai mảnh thịt mông ra, dương vật nhắm ngay cửa âm đạo mãnh liệt đút vào, tạo thành thị giác kích thích rất lớn. Bên dưới, Mộ Dung Tuyết Liên không ngừng rên rỉ, dần dần bờ mông to tròn của nàng cũng theo tiết tấu của hắn mà vặn vẹo, trong mê say Mộ Dung Tuyết Liên mồm miệng nói không rõ, Đức Quảng kêu rên, váy ngủ của Mộ Dung Tử Ngọc bị hắn nhanh chóng cởi ra, một thân thể trắng mãn hoàng mỹ xuất hiện ở trước mắt. Mộ Dung Tử Ngọc vẫn cắn răng nằm im không động đậy, đôi mắt hơi hé, nhìn thấy hắn đang cúi người ngậm tay âm hạch của nàng, kích thích bất ngờ mãnh tiệt, khiến cho nàng xém chút hét tên. Hai chân nàng nhịn không được mở ra, cái âm đạo nhô phồng kiều nộn phảng phất như mời quân vương thưởng thức. Hồ Nguyên Vũ không ngừng mút lấy âm hạch, cái miệng nhỏ nhắn của Mộ Dung Tử Ngọc khẽ nhếch, nhưng vẫn không chịu phát ra âm thanh, sợ phu quân bại hoại nghe được tiếng rên rỉ của mình. Chỉ là qua một lúc, Mộ Dung Tử Ngọc không cách nào kìm nén được cảm giác sung sướng kia. Ung, bảo bối, không giả vờ ngủ nữa sao? Mộ Dung Tử Ngọc mở mắt, hờn dỗi gắt. Chàng bại hoại, đáng chết, biến thái. Hồ Nguyên Vũ không nói gì, chỉ ôm chặt đối phương, tựa như muốn để thân thể của nàng và mình hòa làm một, hai môi dán chặt lại với nhau. Mộ Dung Tử Ngọc cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho mình, bao nhiêu hờn dỗi đều tan biến, cũng nhiệt tình đáp trả, hôn một lúc, cả hai rời môi. Hồ Nguyên Vũ nhõm người cầm lấy dương vật đưa tới cửa u cốc đang hé mở chờ đợi, chậm rãi đút vào, ưng. Mộ Dung Tử Ngọc thoải mái than nhẹ một tiếng, cảm giác được tổ hang của mình bị từng tấc dương vật tràn ngập, cảm giác vui sướng đang tấp đầy cái âm đạo trống không của nàng. Hồ Nguyên Vũ cũng sảng khoái không chút nào thua kém Mộ Dung Tử Ngọc, dương vật cứng rắn trong u cốc ướt nhẹp, thành hang như một cái miệng nhỏ chăm chú cắn tấy quy đầu, phản phất tiến vào tiên cảnh. A, sướng quá phu quân ơi, khi dương vật hoàn toàn xâm nhập vào trong u cốc, Hồ Nguyên Vũ bắt đầu động, hắn thuần thục dùng chiêu số chín cạn một sâu, càng cố thi triển tất cả vốn liếng để thỏa mãn nàng. Như vậy sau khi xong việc mới dễ nói chuyện nha, ưng, ung, a, a. Chương 539, nhớ đến thế sao? Không kịp đợi cho Hồ Nguyên Vũ dùng hết chiêu số, đột nhiên hai tay Mộ Dung Tử Ngọc nắm chặt, đầu ngửa ra, tử cung hút chặt quy đầu dương vật, từng tàn âm tĩnh ấm áp tiết ra, nóng đến tàm cho quy đầu của hắn tê dại. Hắn biết Mộ Dung Tử Ngọc đã đến cực khoái, Hồ Nguyên Vũ cũng không muốn nhịn thêm nữa, dương vật to dài cắm sâu vào cổ tử cung của nàng. Tinh dịch trào ra. Tử Ngọc, của nàng chặt quá, ta ra, á, thiếp sướng, có hai mỹ nhân quốc sắc thiên hương cùng giường cộng gối, lại còn là mẫu nữ hoa, thiên hạ không có mấy nam nhân có thể chịu đựng được loại kích thích này nha, hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn, ân ái với hai nữ nhân có quan hệ thân mật với nhau, ban thưởng 2 vạn điểm tạo hóa, 5 viên độ tiên đan, trong giao vang ten thanh âm của Tử Trúc, tại thêm 5 viên độ tiên đan vào túi. Hồ Nguyên Vũ không nhúc nhích vẫn duy trì tư thế xuất tinh, chân nguyên trong người theo âm dương tạo hóa kinh vận chuyển, thăng đến tĩnh dịch bắn sạch không còn một giọt. Từ khi biết con gái đã tỉnh, trong tòng Mộ Dung Tuyết Liên chỉ muốn cắn Hồ Nguyên Vũ một cái, lấy trí tuệ của nàng tàm sao không biết mình bị tiểu gia hỏa kia hố thảm. Trong lòng nàng có chút lo lắng bất an, sợ hãi nữ nhi sẽ hận mình, như vậy tình cảm mẹ con hai người sẽ rạn nứt, vĩnh viễn không cách nào hàn gắn, chỉ là nàng không hề hối hận. Cho dù lựa chọn lại lần nữa, nàng cũng sẽ trao thân cho hắn. Nói rồi nàng không khỏi trừng Hồ Nguyên Vũ một cái, gắt giọng nói. Có phải là chàng sử dụng thủ đoạn nào đó đẩy mẫu thân vào thế ván đã đóng thuyền không? Bằng không lấy tính cách của mẫu thân, làm sao có thể dễ dàng rơi vào tay chàng như vậy? Hồ Nguyên Vũ ho to oan uổng. Ta thề là không hề sử dụng thủ đoạn gì, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt. Nghe hắn nói vậy, khuôn mặt của Mộ Dung Tuyết Liên đỏ bừng. Xấu hổ nhéo eo hắn một cái. Thấy cảnh này, Mộ Dung Tử Ngọc thở dài một hơi, nàng sợ phu quân sử dụng thủ đoạn không hay nào đó bức ép mẫu thân, như vậy thì nàng sẽ rất khó xử, may mắn nó không có xảy ra. Phu quân, mẫu thân của thiếp xưa nay tính cách ôn nhu hiền thục, lại cực kỳ chung thủy, mấy chục năm qua, dù phụ thân bệnh nặng, nhưng nàng vẫn một lòng săn sóc, còn bôn ba khắp nơi tìm dược, bỏ qua vô số lời ong tiếng ve, nếu không phải phụ thân quá vô tình, thì chàng ngay cả cơ hội tới gần cũng không có, hiện tại mẫu thân đã chọn chàng, mong chàng về sau hết lòng yêu thương tôn trọng người, đừng để người chịu thêm tủi nhục lần nữa. Tử Ngọc, Mộ Dung Tử Ngọc vờ hờn dỗi nói. Hiện tại ta sẽ chứng minh cho hai mẹ con nàng thấy năng lực của mình. Không không, ngươi qua bên Tử Ngọc đi, ta không cần, đã bảo không, cần, vui ngươi nhẹ chút, sâu quá. Một đêm này Hồ Nguyên Vũ liên tục chinh phạt hai mẫu nữ xinh đẹp kia, để các nàng giống như hai bãi bùn nhão nằm ở trong ngực hắn ngủ tới sáng, trên mặt còn mang theo nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, pha lẫn chút mệt mỏi rã rời. Thời gian quay ngược về mấy ngày trước, Lai Châu, tổng bộ của Vạn Sự Các, trong mắt Mộ Dung Tuyết Liên chảy ra nước mắt. Tử Ngọc, mẫu thân xin lỗi. Mộ Dung Tử Ngọc lắc đầu. Không, bao nhiêu năm nay người chịu rất nhiều thiệt thòi, lần này có thể tìm được hạnh phúc cho mình, xem như là ông trời bù đắp, chỉ là quá tiện nghi phu quân rồi. Mộ Dung Tuyết Liên nghe nữ nhi nói như vậy, trong lòng nàng cảm động không thôi, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Hồ Nguyên Vũ ôm hai mẫu nữ vào lòng, thanh âm kiên định nói. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ dùng tất cả năng lực của mình chăm sóc yêu thương hai mẹ con nàng, để các nàng vui vẻ hạnh phúc một đời. Hừ, quá tiện nghi chàng rồi, cảm nhận được một bàn tay ôm mình vào lòng, trái tim của Mộ Dung Tuyết Liên có chút ấm áp, cảm giác hoảng sợ bất an cũng giảm đi. Nhưng miệng thì nhịn không được cắt. Tiểu tử xấu xa, ngươi xem ngươi làm ra việc tốt gì. Lúc này Mộ Dung Tử Ngọc cũng lấy lại hơi, có chút xấu hổ gọi. Mẫu thân, Đường Hân Nhi người mặc linh lang bảo y màu xanh dương, dáng người cao gầy thước tha đi vào biệt viện của mẫu thân. Nhìn mẫu thân ngồi ở dưới thánh thụ xem duyệt tình báo đến từ các nơi, trong mắt Đường Hân Nhi nhịn không được dâng lên cảm giác hâm mộ. Mẫu thân không hổ là đệ nhất mỹ nhân trên bách hoa phổ giới trước, không chỉ dáng người hoàng mỹ tung tinh, xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, khí chất còn mang theo một tia tiên vận, tại thêm khuôn mặt thành thục vũ mi, điểm này ta ngay cả Đường Hân Nhi cũng không sánh bằng. Mẫu thân, còn chưa chuẩn bị đi sao? Đường Hân Nhi đi tới bên cạnh Đường Nhu, có chút nũng nịu nói. Đường Nhu bỏ ngọc giản trên tay xuống, bộ dáng ưu nhã mà cao quý, mỉm cười nhìn con gái nói, thế nào, chỉ mới mấy tháng không gặp, đã nhớ đến mức độ không dằn nổi rồi sao? Thanh âm của nàng giống như châu rơi mâm ngọc, ôn nhu mà mềm mại, để cho nam nhân nghe được tiền nhịn không được xương cốt mềm nhũn. Đường Hân Nhi đỏ mặt hờn đổi. Nào có, phu quân nói các lão tổ hoàng tộc ban thưởng cho chàng 10 viên hóa vực đan, nên bảo nữ nhi sớm tới kinh thành, tranh thủ trước trung thu luyện hóa hết dược lực, mới có thể áp đảo những giới tử khác. Ai u, phu quân gọi thật ngọt, ta còn chưa có đồng ý gả con cho tiểu gia hỏa kia đâu. Hừ, muốn lấy con gái của Đường Nhu ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Đường Nhu nhịn không được trêu chọc nữ nhi. Đường Hân Nhi ôm tay tay mẫu thân tàm nũng. Mẫu thân tại trêu chọc con, tần trước chàng tặng cho vạn sự các chúng ta 50 quả tăng thọ tiên đào, chẳng phải nói tà xính le đấy sao, ngay cả chư vị tao tổ cũng vui mừng đồng ý. Đường Nhu tiếc mắt. Hừ, xính lễ gì chứ, tiểu tử kia đưa chút đồ vật ấy, còn không đủ bồi tội đâu. Nhớ tới ngày đó tiểu gia hỏa kia lại to gan lớn mật, dám ở dưới bể tắm sờ vào chỗ không nên sờ, để nàng đến hiện tại còn tức giận không thôi. Chương 540, vạn sự các xảy ra biến cố. Đường Hân Nhi không hiểu mẫu thân có ý gì, đang định hỏi thì bên ngoài đình viện có một giọng nói rất xa truyền đến, sau đó ẩn ẩn nghe được rất nhiều tiếng bước chân. Hoàng Lượng, Thái Cơ, có chuyện cần thương lượng với các chủ. Đường Nhu nhìn ra đình viện, hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn mở trận pháp ra, sau một lát, liền thấy một đoàn người đi tới, người cầm đầu chính là hai thái thượng trưởng lão Trương Hoàng Lượng và Vũ Thái Cơ, cung chủ, đám người tới đều hơi khom mình thi lễ. Nhưng chỉ cần tinh ý là có thể nhận ra, thần thái của bọn hắn đều không có chút cung kính nào. An. Đường Nhu nhẹ gật đầu. Bái kiến chư vị tiền bối. Tuy Đường Hân Nhi không ưa hai người này, bởi vì lúc trước chính là bọn hắn thúc đẩy nàng thông gia với Hồ Trung, nhưng cấp bậc lễ nghĩa lại không thể thiếu, chỉ phải miễn cưỡng thi lễ. Ánh mắt của Đường Nhu có chút lấp lóe, nhưng thản nhiên hỏi các chủ, ngươi cũng nghe được, chuyện này không vội nhất thời. Huống hồ thông gia với hoàng tộc thật không thích hợp. Trương Hoàng Lượng nói. Ngươi là nghi ngờ quyết định của chư vị lão tổ. Đường Nhu lạnh lẽo nói, khí thế trên người từ từ kéo lên, nàng đã ẩn ẩn cảm thấy sự tình hôm nay quá khác thường. Trương Hoàng Lượng vừa nói xong, Đường Hân Nhi và Đường Nhu đồng thời nhìn về phía hắn, hiển nhiên đều rất ngoài ý muốn, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Ngươi có ý gì? Đường Nhu không còn nét tươi cười. Khuôn mặt giống như tiên nữ lạnh xuống hỏi. Trong lòng Đường Hân Nhi cũng có chút tức giận, lúc trước bọn hắn vì muốn trèo lên đùi hoàng tộc, muốn ép gả mình cho Hồ Trung. Về sau phu quân cường thế quật khởi, trở thành thái tử, thanh âm phản đối mới dần dần lắng xuống, hiện tại mình và phu quân thành hôn đã là sự tình ván đóng thuyền, bọn hắn lại còn muốn ngăn cản, đúng vậy, hơn nữa còn có yêu tộc, dị ma tộc nhìn chằm chằm, hiện tại hoàng tộc ốc còn không mang nổi mình ốc. Lấy cái gì cam đoan lợi ích của vạn sự các chúng ta ở Lai Châu, theo ta thấy, không bằng để thánh nữ thông gia với Mạc gia, hai thế lực lớn liên thủ, nhất định có thể hùng cứ một phương. Phải, Mạc Đăng Dung kia cũng là giới tử, thiên tư không cần bàn cãi, lại thêm trước giờ vẫn ngưỡng mộ thánh nữ. Lục tục có người mở miệng, làm cho Đường Nhu và Đường Hân Nhi đều tức đến run người, Đường Nhu càng thêm nghi hoặc, nhưng cười nhạt nói. Việc này trước khi chư vị lão tổ bế tử quan đã căn dặn rõ ràng. Đây chính là quyết sách cao nhất của bản cát, lúc ấy hai vị cũng có mặt, sao bây giờ còn hỏi như vậy? Trương Hoàng Lượng là một trung niên tầm 50 tuổi, bộ dáng còn khá anh tuấn, điển hình loại nam nhân thành thục mà đám nữ sinh ưa thích, chỉ là môi hơi mỏng, tai bé, làm cho khuôn mặt của hắn mất điểm khá nhiều, ánh mắt hắn nhìn hai mẹ con Đường Nhu đầy tham muốn, chỉ là bị hắn ẩn giấu, âm trầm nói. Hân Nhi là thánh nữ của bản cát, lại là giới tử, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, vạn sự cắt gã đi như thế, không phải quá đáng tiếc sao, không biết hai vị thái thượng trưởng lão dẫn theo chư vị trưởng lão khác tới đây, là vì chuyện gì? Vũ Thái Cơ là một phụ nhân ngoài 40, tuy nhân sắc đã tàn phai, nhưng không khó nhận ra nàng khi còn trẻ cũng là một mỹ nữ sắc nước hương trời. Nghe Đường Nhu hỏi, ánh mắt nàng đảo qua hai mẹ con, sâu trong mắt lóe lên vẻ ghen ghét và căm hận, nhưng bị che giấu rất khá, nàng cười nói. Nghe nói các chủ và thánh nữ chuẩn bị khởi hành tiến về kinh thành, tham gia đăng tiên hội của Nguyên Hoang chân nhân, Đường Hân Nhi không tin đầu óc của Trương Hoàng Lượng và Vũ Thái Cơ có vấn đề, mà trong này nhất định có âm mưu. Ánh mắt đám người sau lưng Trương Hoàng Lượng nhìn nàng, có người mở miệng nói. Các chủ, việc này không khỏi quá mức qua loa rồi. Không sai, tuy hoàng tộc mạnh mẽ, nhưng hiện tại thiên hạ rung chuyển, vô số thế lực nổi lên hùng cứ một phương, phía nam thì có Ngô gia, phía tây có Hộ Tinh Các, Trần gia, phía đông thì phe phái Lê Trịnh nhìn chằm chằm, không nói xa, chỉ nói ngay bên cạnh vạn sự các ta, Mạc gia cũng đang khuếch trương ảnh hưởng, muốn hùng cứ một phương, hiện tại vạn sự các ta đi theo hoàng tộc, chẳng phải là mua dây buộc mình sao? Lúc trước chư vi tảo tổ bế quan còn không biết tình huống sẽ ác tiệt như hiện. Tại nên có phán đoán sai tầm ta bình thường, trưởng lão đoàn chúng ta thân tà người giám sát quyết định của các chủ, tự nhiên có quyền can thiệp. Trương Hoàng Lượng tắt đầu, thản nhiên nói. Trưởng lão đoàn cũng không phải chỉ có hai người các ngươi nha. Huống hồ nếu các ngươi đã nói như vậy, vậy ta sẽ đi xin ý kiến của chư vị tảo tổ, để bọn hắn định đoạt. Thanh âm của Đường Nhu đã bao hàm sát ý, thân thể đứng dậy, muốn đi ra ngoài. Đường Hân Nhi cũng muốn đi theo, Vũ Thái Cơ cười lạnh, ngăn ở trước người Đường Nhu nói trưởng lão đoàn đúng là không chỉ có chúng ta. Chỉ là hiện tại bọn hắn đều có sự tình trên người, không ở trong cát, còn chư vị lão tổ đang bế tử quan, hy vọng có thể tái tiến một bước, Đường Nhu ngươi không nên làm phiền bọn hắn, Đường Nhu, ngươi tốt nhất ở tại nơi này đi, sự tình thông gia với hoàng tộc ta không thể được. Đường Hân Nhi kết hôn với Mạc Đăng Dung mới thỏa đáng nhất. Còn ngươi, hắc hắc. Trương Hoàng Lượng và Vũ Thái Cơ đã không che giấu nữa, nói thắng mục đích của mình, hơn nữa cũng không gọi các chủ, mà gọi thắng tục danh. Khí thế trên người Đường Nhu bạo phát, các ngươi muốn tạo phản, sắc mặt của Đường Hân Nhi cũng tái nhợt, đang định dùng thần thức kết nối với tinh giới truyền tin ở trong không gian giới chỉ, nói rõ tình huống cho phu quân, nhưng thần thức của nàng vừa mới động, đã bị Vũ Thái Cơ có tu vi thần thức cấp 84 phát hiện, lập tức sử dụng lực lượng thần thức mạnh mẽ phong ấn thần thức của nàng.